Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Ta Tức Thiên Mệnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chết, Triệu Mục cả người run rẩy, có hưng phấn cũng có run sợ. Trường Sinh Vương chết, ở trong nháy mắt sẽ chết sạch sẽ. Hắn thậm chí không cảm giác được đau đớn liền đã chết. Đã từng chiến thắng Bất Hủ Thiên Ma phân thân xác thực đáng kiêu ngạo. Nhưng mà thông thường Bất Hủ phân thân chỉ là thần thoại vô địch. Hắn lần này đối mặt nhưng là Bất Hủ, vẫn là bàn cờ thiên mệnh dưới Bất Hủ. Hắn bất kỳ quy luật, bất kỳ thủ đoạn, có ở đây không mục nát trước mặt cũng theo giấy dán như nhau. Sinh mạng tầng thứ chênh lệch. Để cho Bất Hủ giết Trường Sinh Vương liền cùng loài người xé một bức họa như nhau. Chỉ là trong tranh tồn tại Trường Sinh Vương, đối mặt cao hơn duy độ tồn tại loài người bất quá là tiện tay một xé liền hoàn toàn không còn tồn. Tại thấp vĩ độ còn kiến hôi, Bất Hủ và thần thoại chênh lệch, xa so thần thoại và phàm nhân chênh lệch còn lớn hơn. Dẫu sao phàm người và thần trong lời nói gian còn có bán thần. Thần thoại và Bất Hủ ở giữa lại không có bất kỳ giai đoạn quá độ. Biết thuộc về biết, tự mình nhận thức sát thần nói như con kiến hôi và biết nhưng là hai câu chuyện. Nhớ tới mình liên tục khiêu khích Bất Hủ, Triệu Mục cũng vì mình tìm chỗ chết năng lực cảm thấy khâm phục. Đây cũng chính là Bất Hủ đều ở đây Thự Quang Đại Lục chỉ có Bất Hủ phân thân. Nếu không hắn bảo đảm chết cũng không biết chết thế nào. Trường Sinh Vương chết, làm cho cả quỷ thần vực đều bắt đầu không ổn định. Dẫu sao quỷ thần vực là lấy hắn quỷ thần phiên làm trụ cột. Triệu Mục đang chuẩn bị tiếp tục ra tay ám sát những thứ khác thần thoại đỉnh cấp quỷ thần. Toàn bộ quỷ thần vực nhưng vào giờ khắc này biến mất. Âm Ảnh Thích Khách binh cờ vậy vào giờ khắc này bị bài xích đi ra rơi ở thế giới dưới đất. Thông qua siêu duy mô bởi vì Triệu Mục rõ ràng cảm giác được quỷ thần vực toàn thể trốn vào nguyên thủy linh giới. Không chỉ như vậy, hư không chỗ sâu tay ếch ma đồng thấy đột nhiên chợt tăng tay ếch lực. Triệu Mục nhất thời biết, kết quả xấu nhất xảy ra, đối mặt người xâm lăng, Bất Hủ quỷ thần phân thân loại này tồn tại là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn cũng không phải là bảo mẫu. Huống chi còn cần bảo vệ Bất Hủ luân hồi bàn, nhưng mà Bất Hủ quỷ thần phân thân sai lầm phán đoán thiên mệnh la bàn lực lượng. Trực tiếp đưa đến tất cả quỷ thần liên thủ đều bị tùy tiện kích phá. Không phải tất cả quỷ thần liên thủ thi triển quỷ thần vực không lợi hại. Chỉ là bọn họ lần này bị hoàn toàn khắc chế. Dưới tình huống này, Bất Hủ quỷ thần phân thân chưa chắc sẽ nhìn tộc nhân tiếp tục chịu chết. Hắn cũng có thể nhìn ra, điều khiển bàn cờ thiên mệnh tuyệt đối không phải Bất Hủ. Như vậy thì rất đơn giản, bảo vệ Bất Hủ luân hồi mâm Bất Hủ quỷ thần phân thân. Chỉ cần và đi than thở chi tường tăng viện Bất Hủ quỷ thần phân thân đồng thời sử dụng năm mộng. Thiên thu đĩa là có thể lẫn nhau hoàn thành một lần thay đổi lẫn nhau trao đổi đối thủ. Đột nhiên chợt tăng tay ách lực. Ý nghĩa Bất Hủ quỷ thần hai cái phân thân đã hoàn thành thay đổi. Bây giờ bảo vệ Bất Hủ luân hồi mâm phân thân, dung hợp bàn cờ thiên mệnh lần trước đời chủ nhân Bất Hủ nguyên thế chấp. Thực lực bản thân nhất hơn hơi kém gà mờ Bất Hủ Âm Ảnh Thích Khách binh cờ. Nhưng là hai bên chém giết một khi không cách nào thời gian ngắn phân ra thắng bại Âm Ảnh cự thú. Liền không kiên trì nổi. Dẫu sao Âm Ảnh cự thú luyện hóa Bất Hủ nguyên thế chấp bất quá liền thành Bất Hủ quỷ thần phân thân chí ít luyện hóa 80%. Nếu không có bàn cờ thiên mệnh, hai bên liền giao thủ tư cách cũng không có. Đi đi, Triệu Mục chỉ huy Bất Hủ Âm Ảnh Thích Khách binh cờ đi ám sát Bất Hủ quỷ thần phân thân. Mặc dù không phải là đối thủ, nhưng là thời gian ngắn nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Càng có thể nhân cơ hội thăm dò một chút Bất Hủ quỷ thần phân thân dung hợp rốt cuộc là cái gì bất. Hổ Nguyên thế chấp, lần kế hắn lại tìm tới cửa cũng sẽ không tay không mà quay về, mà là sẽ giết bất hủ quỷ thần phân thân mang đi bất hủ luân hồi bàn. Triệu Mục mới vừa hạ lệnh giao chiến, bất hủ quỷ thần phân thân cũng đã trước một bước rời đi hư không. Cơ hồ đồng thời, hai bên nhằm vào lẫn nhau tiến hành thiếp thân ám sát. Bất đồng chính là âm ảnh thích khách binh cờ sử dụng là năng lượng cái hiện hóa giết thần nghịch. Nhận, bất hủ quỷ thần phân thân nhưng là tay không. Hai ngón trỏ bây giờ phân biệt có một cây khóa thần đinh. Giết thần nghịch nhận và khóa thần đinh va chạm lẫn nhau ngay tức thì sinh ra hình cầu sóng trùng. Kích, ngay tức thì liên tục va chạm, liên tục sinh ra nhiều lần hình cầu sóng trùng kích. Hơn nữa một lần so một lần lực đạo mạnh hơn, thủ đoạn ác hơn, nhanh hơn. Đưa đến sau này hình cầu sóng trùng kích lần lượt tăng tốc độ đuổi lên trước mặt. Vô số hình cầu sóng trùng kích bởi vì lẫn nhau đánh vào đưa đến lẫn nhau ở giữa áp lực bỗng nhiên gia tăng, tùy ý hai đạo hình cầu đánh vào phá ở giữa không có bất kỳ vật chất và tinh thần có thể còn sống sót. Không bị nghiền, lan truyền sau bởi vì áp lực nội bộ nổ tung hình cầu sóng trùng kích. Nghiền nát toàn bộ quỷ thần nhất tộc thế giới dưới đất. Thậm chí là hắc ám đại lục bề mặt trái đất. Đột ngột xuất hiện một cái đường kính mấy chục ngàn dặm không ngừng mở rộng hố sâu. Triệu Mục bản thể đều bị bức bách mặc vào mạt nhật thánh y rời đi siêu duy thần quốc mang thôn thiên ma lô đường cháy. Không đi không được, không đi nữa thôn thiên ma lô cũng sẽ bị thương tổn. Bất hủ loại này tồn tại, căn bản cũng không hẳn tồn tại ở hắc ám đại lục. Bọn họ hẳn tồn tại ở kỷ nguyên số không chỗ tầng trên duy độ. Bọn họ tồn tại đối với hắc ám đại lục bản thân mà nói chính là tai nạn. Phải biết hai bên giao thủ, đến nay cũng chỉ là vật lý sóng trùng kích, không có dùng bất hủ thánh lực và bất hủ nguyên thế chấp. Lẫn nhau cũng đang bức bách đối phương xuất thủ trước, sau đó thăm dò địch nhân bất hủ nguyên thế chấp ra sau tới trước. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy dò xét, đã đối với hắc ám đại lục cái này một mảnh vực hoàn cảnh tạo thành hủy diệt phá hoại. Mấy phút sau, bị sóng trùng kích xé nát đất đai lan tràn đến mấy chục triệu ngoài dặm. Bất hủ quỷ thần phân thân rơi vào hạ phong, dẫu sao hắn vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp bất hủ nguyên thế chấp, còn không phải là bất hủ phương diện phân thân. Nhưng hắn vậy nhìn ra âm ảnh thích khách binh cờ nhược điểm. Đó chính là ở đem hết khả năng giảm thiểu năng lượng tiêu hao. Phía sau màn người trong không phải là không mục nát mà là thần thoại. Có thể điều khiển bất hủ thần vật bản thân cũng đã để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bất hủ quỷ thần phân thân cặp mắt vào giờ khắc này thấy sau nửa giờ một màn, bởi vì năng lượng cung ứng không được. Trước mắt bất hủ con rối bị sau nửa giờ hắn dùng khóa thần đinh đánh xuyên năng lượng nồng cốt. Chém chết địch nhân ngay tức thì, hắn cũng bị một đao mặc thể bị không nhẹ thương thế. Bất hủ quỷ thần phân thân đôi mắt đỏ thẫm vặn vẹo. Hắn và âm ảnh thích khách binh cờ ngay tức thì đồng thời yếu ớt rất nhiều. Yếu ớt trình độ, đúng lúc là hai bên sau nửa giờ trạng thái. Âm ảnh thích khách binh cờ theo bất hủ quỷ thần phân thân thấy tương lai vận mệnh như nhau. Hướng hắn đâm ra tốc độ bị trở nên lớn vô số lần không cách nào né tránh một đao. Cái này một đao hắn vốn là không tránh thoát, nhưng là bây giờ nhưng sớm có chuẩn bị trước thời hạn dùng tay phải khóa thần đinh đón đỡ. Tay trái khóa thần đinh rời tay. Ngay tức thì sát âm ảnh thích khách binh cờ cánh tay xuyên thấu núp ở cổ họng bộ vị năng lượng nồng. Cốt, từ rơi vào hạ phong đến vận dụng bất hủ nguyên thế chấp chuyển bại thành thắng. Bất hủ quỷ thần phân thân chỉ dùng 0.001% nháy mắt. Tốc độ nhanh đến Triệu Mục cũng không phản ứng kịp. Âm ảnh thích khách binh cờ đã bị giết. Âm ảnh cự thú đã tiêu hao nghiêm trọng. Căn bản không cách nào ở thời gian ngắn chế tạo ra cái thứ hai bất hủ binh cờ năng lượng con rối. Cũng may bất hủ quỷ thần cái này phân thân bất hủ nguyên thế chấp. hắn đã thành công dò xét đi ra, thấy tương lai vận mệnh hơn nữa để cho tương lai vận mệnh trước thời hạn đến. Bởi vì trước thời hạn biết tương lai vận mệnh, có thể trước thời hạn làm chuẩn bị thay đổi đối với mình bất lợi một mặt, để cho đối với địch nhân có hại một mặt trước thời hạn xuất hiện ở ngay tức thì quyết ra thắng bại. Đây không phải là thường kinh khủng bất hủ nguyên thế chấp. Theo bàn cờ thiên mệnh nhất định chính là tuyệt phối. Bất quá vậy không kỳ quái, vốn chính là thuộc về cùng một bất hủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.